Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 264, Đại Ảo Tưởng Phật Cảnh. Lý Cường gặp Cổ Mị Nhi trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Nghi hoặc nói, Mị Nhi, Đại Ảo Tưởng Phật Cảnh có đáng sợ sao như vậy? Cổ Mị Nhi ổn định tâm thần, lộ ra đáng yêu thần thái. Lại nhìn Dương An liếc một chút, nói, ngươi đi vào liền biết, M-S-L-K, T vạn, lập tức, lại làm ra một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Ngẫm lại, một cái lớn chừng ngón cái nữ hài, lại làm ra một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Bộ dáng kia, để Lý Cường cảm giác hai mắt tỏa sáng. Cổ Mị Nhi bay đến Lý Cường bên người, vây quanh hắn bay một vòng. Nói, kỳ quái, thật sự là kỳ quái a, nhìn ngươi bộ dáng, hẳn là tu chân cao thủ, đều kết xuất nguyên anh, làm sao cái gì cũng đều không hiểu a. Ngô, Lý Cường có chút xấu hổ, tránh thức nói đến, hắn tu chân thời gian vô cùng ngắn, vẫn chưa tới một năm, lại gặp được rất nhiều kỳ quái sự việc. Lý Cường dừng một cái, nói, ta tu chân không đến một năm. A, Cổ Mị Nhi lên tiếng kinh hô, nói, không đến thời gian một năm, ngươi liền trở thành nguyên anh kỳ cao thủ. Lý Cường có chút xấu hổ nói, ta đã đạt tới xuất khiếu kỳ. Ếch, Cổ Mị Nhi không biết nói cái gì cho phải. Ngẫm lại người khác, dù cho có tu chân cao thủ giúp trúc cơ, có cửa phái chỉ dẫn, cũng không có Lý Cường nhanh chóng như vậy độ a. Lý Cường nhìn thấy Cổ Mị Nhi chấn kinh thần thái, quay đầu nhìn về phía Dương An, nói, có thần tiên ở ngay đây, liền không có hắn làm không được sự việc. Khi đó, ta vừa tới Thiên Đình Tinh, thần tiên cảm thấy ta tu vi quá thấp, thì thuận tay giúp ta đề bạt một chút tu vi. Dạng này a. Cổ Mị Nhi lần nữa bay đến Dương An trên bờ vai. Đối Dương An tràn ngập hiếu kỳ. Dương An cười nhạt một tiếng, nói, đến Đại Ảo Tưởng Phật Cảnh, ngươi thì sẽ biết Đại Ảo Tưởng Phật Cảnh bộ dáng gì. Đối với Dương An tới nói, Đại Ảo Tưởng Phật Cảnh chỉ là một cái huyền ảo đại trận mà thôi. Cùng loại với Đại Ảo Tưởng Phật Cảnh dạng này đại trận, Dương An đã từng gặp qua rất nhiều, mà lại, chính hắn cũng có thể bố trí. Phật Tông di chỉ bị chôn giấu dưới lòng đất, đường đã đứt, muốn tiến lên lời nói, chỉ có tự mình mở ra đường, hoặc là, vận dụng đào đất thần thông. Dương An không có khai mở đường, cũng không có vận dụng đào đất thần thông, mà chính là phóng xuất ra thần niệm, trực tiếp tìm tới Đại Ảo Tưởng Phật Cảnh. Sau đó, dùng thần lực bao vây lấy Lý Cường cùng Cổ Mị Nhi. Tâm niệm nhất động, đem Lý Cường cùng Cổ Mị Nhi đưa đến Đại Ảo Tưởng Phật Cảnh. Dương An tâm lặng như nước, đạo tâm yên tĩnh, lại thêm hắn tu vi cao thâm. Đại Ảo Tưởng Phật Cảnh không cách nào ảnh hưởng hắn. Hắn có thể liếc một chút xem thấu bản nguyên, chỉ gặp Đại Ảo Tưởng Phật Cảnh bên trong bạch cốt lũy lũy. Một số linh bảo cùng bí bảo tản mát tứ phương, làm Dương An mở ra thiên nhãn về sau, có thể nhìn thấy Đại Ảo Tưởng Phật Cảnh bên trong khắc họa trận pháp. Dương An nhìn thấy những trận pháp này, cảm thán nói, trận pháp này xuất từ Phật môn cao thủ. Dương An thần thái nghỉ dưỡng, Lý Cường cùng Cổ Mị Nhi lại không có hắn phần này tu vi. Hai người đều lâm vào trong ảo cảnh. Lúc này, Cổ Mị Nhi cảm giác mình trở lại Phong Duyên ngôi sao. Về đến trong nhà, cùng sư tỷ, các sư huynh cùng một chỗ tu hành, vui đùa, Lý Cường tâm linh bị Đại Ảo Tưởng Phật Cảnh dẫn dắt. Phủ bụi tại tâm cơ sở chấp niệm bị dẫn động, Lý Cường cảm giác mình trở lại khi còn bé, trở lại phụ mẫu bên người. Hắn nhìn lấy quen thuộc tràng cảnh, tâm tình cũng theo đó biến hóa. Dương An không có giúp Lý Cường cùng Cổ Mị Nhi. Phật môn trọng tu tâm, để cho hai người kinh lịch một lần đại ảo tưởng Phật cảnh, cũng tương đương kinh lịch một lần mưu trí. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lý Cường lại nhìn thấy đã từng người yêu, nhìn lấy người yêu phản bội, hắn lửa giận dâng lên, thi triển ra tối cường công kích, đánh ra 18 diệt ma thủ. 18 diệt ma thủ chính là cởi ra đại ảo tưởng Phật cảnh bí pháp. Lý Cường đánh ra 18 diệt ma thủ về sau, trước mắt huyễn cảnh biến mất theo. Lý Cường sững sờ đứng tại chỗ, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Lúc này, Cổ Mị Nhi trạng thái cũng không dễ. Nàng tại nguyên chỗ đứng một hồi lâu, mới nói, Thượng Tiên, ta muốn về Phong Duyên ngôi sao nhìn xem. Nàng sau khi nói xong, lại nói, tính toán, trở về lại như thế nào? Bọn họ đã không tại. Lý Cường nhìn thấy Cổ Mị Nhi bộ dáng có chút đau lòng, nói, Mị Nhi, về sau, ta sẽ bồi tiếp ngươi. Thật sao? Cổ Mị Nhi trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười. Lý Cường nói, ngươi nếu là không ghét bỏ, thì kêu ca ca ta đi. Tốt, tốt, Cổ Mị Nhi vui vẻ nói, ca ca, về sau, ta chính là ngươi thân muội muội. Lý Cường trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Dương An nói, Lý Cường, ta giúp ngươi tìm một người muội muội, không cảm tạ ta sao? Cát, Lý Cường bĩu môi, Cổ Mị Nhi đối Dương An là một cái mặt quỷ. Ngay sau đó, Cổ Mị Nhi nói, ca ca, ngươi nhìn, cái kia là huyễn ma châu, ngươi mau đưa nó thu lại. Nàng hô xong sau, vừa nhìn về phía Dương An, nói, thần tiên cũng không cần loại này đồ chơi nhỏ a. Ha ha, Dương An cười nhạt một tiếng, nói, Mị Nhi, cái này huyễn ma châu là một cái lối đi, có thể thông hướng linh quỷ giới. Lý Cường nói, linh quỷ giới là cái dạng gì? Trên địa cầu, có rất nhiều địa phủ truyền thuyết, còn có âm phủ truyền thuyết. Lý Cường đến từ địa cầu, đối trong truyền thuyết linh quỷ giới tràn ngập hiếu kỳ. Dương An nói, ngươi đã bắt đầu tu thần, phàm thể đã chuyển hóa thành thần thể, có thể tiến vào linh quỷ giới. Ngươi nếu là muốn nhìn một chút linh quỷ giới là cái dạng gì, có thể chính mình vào xem. Cổ Mị Nhi nói, ca ca, linh quỷ giới vô cùng thích hợp linh thể tu hành. Nàng nói đến đây, lại lộ ra một chút sợ hãi thần sắc, nói, thế nhưng là, bên trong có thật nhiều quỷ. Mị Nhi sợ hãi, ngô, Lý Cường không biết nói cái gì cho phải. Hắn nghĩ, ngươi chính mình là quỷ, vậy mà lại sợ quỷ. Lý Cường cảm giác là lạ, khi hắn nhìn thấy Mị Nhi hình dạng về sau, lại thoải mái, Mị Nhi là linh thể, lại là một cái nữ hài tử. Dương An thả ra thần thức, đem huyễn ma châu nhiếp đến tay, đem chơi một chút, nói, thứ này tác dụng không lớn, lại vô cùng tinh xảo. Lập tức, hắn đem huyễn ma châu đưa đến Lý Cường bên người, nói, thứ này, ngươi thu đi. Cổ Mị Nhi bay đến ảo tưởng trên ma châu phương, nàng muốn tiến đi xem một cái, lại có chút sợ hãi. Một màn này, để Lý Cường thấy buồn cười, nói, Mị Nhi, nếu như ngươi muốn đi vào, ta cùng ngươi đi vào, sau đó, giúp ngươi đem ngươi mặt quỷ quái dọn sạch. Tốt, Cổ Mị Nhi ứng một tiếng, vừa nhìn về phía chung quanh bảo vật, những bảo vật này đều là sông đại ảo tưởng Phật cảnh người lưu lại. Mà lại, còn có rất nhiều bảo vật là tu chân cao thủ còn sót lại. Cổ Mị Nhi nhìn lấy đại ảo tưởng Phật cảnh bên trong bạch cốt cùng bảo vật, nói, ca ca, huyễn ma châu là đại ảo tưởng Phật cảnh trận pháp hạch tâm. Hiện tại, huyễn ma châu đã bị ngươi lấy đi, đại ảo tưởng Phật cảnh cũng liền bị phá trừ. Lý Cường bốn phía quét mắt một vòng, thở dài một tiếng, nói, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Cổ Mị Nhi nghe vậy, sắc mặt có chút đỏ bừng, nói, ca ca, ta cũng là vì tầm bảo mới rơi vào dạng này hạ trang, nếu không có biến hóa nấm, ta cũng cùng những người này một dạng. Cổ Mị Nhi nói một câu, bay đến một kiện linh khí bên cạnh, nhặt lên, nói, thứ này gọi ảo ảnh thiên la, là tu chân giới phi thường nổi danh khí một kiện bảo vật. Không nghĩ tới, hội rơi ở chỗ này. Lý Cường tiện tay nhặt lên một thanh linh kiếm, nói, những người này đều là tới tìm bảo bối. Bây giờ, những bảo vật này tất cả thuộc về chúng ta. Hắn nói một câu, lại tự giễu cười một tiếng. Người tu hành, có một hai kiện bảo vật phòng thân liền tốt. Làm gì như vậy tham? Cổ Mị Nhi cười nói, ca ca, ngươi là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Ngươi toàn thân là bảo bối, đương nhiên chướng mắt những bảo vật này. Ếch, Lý Cường trên trán toát ra một đạo hắc tuyến. Trên địa cầu, nói một người toàn thân là bảo bối, chẳng khác nào mắng hắn là heo. Lý Cường biết Cổ Mị Nhi là vô ý, nàng cũng không biết trên địa cầu điển tịch, chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng. Đúng lúc này, một đạo can thiệp cốt cách cắn vào âm thanh truyền vào Lý Cường. Dương An, Cổ Mị Nhi ba người trong tai. Cổ Mị Nhi bị giật mình, vô ý thức bay đến Dương An trên bờ vai. Dưới cái nhìn của nàng, Dương An trên bờ vai là an toàn nhất địa phương. Lý Cường nhìn thấy Cổ Mị Nhi bộ dáng, cười nói, Mị Nhi, ngươi như thế sợ quỷ, còn dám tới Phật Tông di chỉ tầm bảo. Cổ Mị Nhi núp ở Dương An trên bờ vai, nói, ta xem qua điển tịch. Trên điển tịch nói, Phật Tông di chỉ có một kiện bí bảo, vô cùng thích hợp ta. Ta liền nghĩ qua tìm đến tìm. Lúc ấy, ta làm rất lợi hại chuẩn bị thêm. Lại không nghĩ rằng, hay là bởi vì tu vi quá thấp, bị vây ở chỗ này. Lý Cường theo âm thanh ngọn nguồn đi qua, nhìn thấy một cổ thi thể khô héo. Thi thể này chỉ có một lớp da bao lấy. Thi thể chung quanh khắc họa lấy một số sa mạc trận văn. Lý Cường nói, xem ra, người này đem chính mình chôn ở đất cát phía dưới, nhờ vào đó tránh né huyễn cảnh công kích, giảm bớt năng lượng tiêu hao, lại không nghĩ rằng vẫn chết ở chỗ này. Lý Cường lúc nói chuyện, thi thể kia lại động một cái, khô cạn xương sọ khép mở hai lần. Lý Cường nói, người này không chết, giống như đang cầu cứu. Cổ Mị Nhi gặp Lý Cường xuất ra linh thạch chuẩn bị cứu chữa bị nhốt người, há hốc mồm, lại cuối cùng không nói ra lời. Dương An cảm giác được Mị Nhi động tác nhỏ, không nói gì, nghĩ thầm, Cổ Mị Nhi mạnh hơn Lý thêm một cái tâm nhãn. Lại nói, dù cho trên địa cầu, cũng có rất nhiều lấy oán báo ân người, còn có nông phu cùng rắn cố sự, mà tu chân giới mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Rất nhiều tu chân giả vì đoạt bảo, liền đồng môn sư huynh đệ đều biết sát hại. Chính là bởi vì này, dưới tình huống bình thường, tu chân giả rất ít trợ giúp người khác, cũng rất ít cứu chữa tu vi cao hơn chính mình người. Lý Cường xuất ra linh thạch về sau, bị nhốt đầu người xương lại đóng mở một chút, sau đó lại vô cùng gian nan dao động một chút đầu. Lý Cường thấy thế, nói, xem ra, ngươi không cách nào luyện hóa linh thạch bên trong năng lượng. Hắn nói một câu, nhìn về phía Dương An, nói, Dương An, ngươi cần phải có biện pháp cứu chữa người này a. Dương An nói, người này tu vi cao hơn ngươi, là phân thần kỳ cao thủ, ngươi thật muốn cứu sao? Hắn có câu hỏi này, cũng là nghĩ nhờ vào đó nhìn xem Lý Cường tính cách. Lý Cường hiểu rõ Dương An ý tứ, cười nói, có ngươi ở ngay đây, người này dù cho muốn sát nhân đoạt bảo, cũng hữu tâm vô lực a. Dương An lại nói, nếu như ta không tại, ngươi hội cứu hắn sao? Cái này, Lý Cường có chút xoắn xuýt. Cổ Mị Nhi nhìn về phía Lý Cường, giống như hy vọng hắn nói cứu, lại không hy vọng hắn cứu người. Ngồi dưới đất hài cốt cảm nhận được Lý Cường trạng thái, tâm lý vô cùng nóng nảy. Hắn biết, đây là hắn hy vọng. Hắn rất nhớ mở miệng cầu Lý Cường. Lại cái gì cũng làm không? Lý Cường nghĩ một lát. Nói, Dương An, dù cho ngươi không tài, ta cũng sẽ cứu. Dương An trên mặt tươi cười. Nói, chờ ta đem người này cứu sống về sau, hội cho ngươi một cái ngạc nhiên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.